câu hỏi như cuồng phong oanh tạc mãnh liệt kéo tới. Thân ảnh cao ngất của Tần Dịch Dương đứng thẳng ngạo nghễ, cùng với người trợ lý tuấn tú bên cạnh nói gì đó. Nghe được câu hỏi của phóng viên, ánh mắt lãnh liệt đảo qua một lượt, nhưng lại khiến người xung quanh đều không dám lên tiếng nữa. Chẳng qua là nghe được cái tên Lâm Hi Hi, ánh mắt lãnh liệt của hắn lộ ra vài phần mềm mại. Cô ấy thế nào? Hắn tao nhã hỏi. Các phóng viên đều trợn lớn mắt nhìn tỏ vẻ không thể tin. Có một người to gan hướng hắn giải thích. Tần tiên sinh ngài không biết hay sao? Hiện tại Lâm tiểu thư đã nắm trong tay 40% cổ phần của Nhạc thị. Hơn nữa tin tức thu mua Nhạc thị không phải do Bắc Viễn tung ra sao? Chẳng lẽ đối với chuyện này ngài hoàn toàn không biết gì sao? Nghe được những lời này của phóng viên, sắc mặt Tần Dịch Dương xuất hiện tia nghi hoặc, ánh mắt thâm thúy trầm ngâm như đang suy tư điều gì, tiện đà lộ ra một nụ cười lãnh đạm, nhưng lại khiến cho phóng viên bốn phía đang liều mạng hỏi vấn đề phải đỏ mặt. Hắn nhẹ giọng nói, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nới lỏng cà vạt, ánh mắt hướng phía chiếc xe đang chạy phía xa xa. Cô ấy đã từng đề cập qua với tôi cô ấy cảm thấy hứng thú với Nhạc thị, thế nào, đã bắt đầu ra tay rồi sao? Câu trả lời này vang lên, đầu toàn bộ phóng viên như bùng nổ, thanh âm ong ong vang vọng toàn bộ đại sảnh rộng rãi. Hắn không biết. Thế nhưng đối với chuyện này hắn thực sự không biết gì cả sao? Thì ra hắn không phải là người bày ra kế hoạch, hết thảy đều do Lâm Hi Hi tự mình làm sao? Đám người hưng phấn, đều tận lực phát huy trí tưởng tượng về tin tức được tung ra ngày hôm nay, cố gắng để viết ra tin giật gân khiến cho toàn bộ thành phố và thương giới đều phải rung chuyển. Vốn về mối quan hệ hôn nhân của Tần Dịch Dương và Lâm Hi Hi cũng đã đủ khó bề phân biệt thực hư. Không ai biết được họ quen biết từ khi nào thì kết hôn, mà hỏi những nhân viên khác của Bắc Viễn, bằng đủ mọi phương diện để tìm hiểu. Kết quả thu được đều là giữ bí mật. Đây tựa như là chiêu mê hồn tra tấn các thân sĩ nổi tiếng trong thương giới, nhất là bè lũ phu nhân nhà giàu có cao sang, tiện đây mà ghen tị hàn học nói ra những chuyện tào lao bát quái, đoán đủ các loại khả năng, nhưng không có ai có thể xác định chân tướng đến tột cùng là vì sao một người đàn ông ưu tú như vậy lại có thể rơi vào tay một cô gái nhỏ xinh đẹp mà đơn thuần chứ. Mà hiện tại, cư nhiên lại tung ra tin tức như vậy, không thể không khiến kẻ khác khiếp sợ. Lâm Hi Hi thân là bạn gái trước đây của Nhạc Phong, điều này mọi người đều biết, mà vô luận là xuất phát từ mục đích trả thù hay là điều gì khác. Cư nhiên hiện tại nàng lại cảm thấy hứng thú với Nhạc thị muốn đem nó thu vào trong túi. Thân là chồng mà Tần Dịch Dương lại không chút nào can thiệp hơn nữa còn tỏ vẻ tán đồng cùng ngưỡng mộ, mọi người càng ngày càng nghi hoặc. Đến tột cùng là cái người tên Lâm Hi Hi này có bao nhiêu suy tính cùng cam đảm có thể thoát khỏi dự đoán của mọi người. Hơn nữa ra tay lại nhanh chóng như vậy đã có được 40% cổ phần. Đây tuyệt đối không phải là con số nhỏ. Đúng rồi, Tần tiên sinh. Một người phóng viên trong ánh mắt lộ ra tia lợi hại, ngăn cản bước chân của hắn. Can đảm hỏi, nếu tôi nhớ không có lầm, phu nhân của ngài Lâm Hi Hi tiểu thư gia cảnh thật bình thường, cuộc hôn nhân đối với ngài chính là một bí ẩn, nếu cô ấy muốn nuốt trọn Nhạc thị, chỉ sợ căn bản là không có đủ tiềm lực đó. Tần tiên sinh, xin hỏi trong đó không có sự trợ giúp của ngài sao? Tự mình định đoạt, thu mua Nhạc thị, cũng không phải là chuyện mà một mình Lâm Hi Hi có thể làm. Kiêu ủa nhiên, đám người này đột nhiên cũng an tĩnh lại, ánh mắt nghi hoặc dừng ở Tần Dịch Dương. Ánh mắt thâm thúy kia tựa như đại dương sâu thẳm, có một tia gợn sóng nhìn về phía phóng viên vừa đặt câu hỏi. Thân ảnh cái ngất tao nhã của Tần Dịch Dương, khóe miệng lộ ra một nụ cười, cô không biết hay sao? Vị tiểu thư này, đàn bà lấy về nhà là để yêu thương, còn có thể làm gì khác? Cô ấy thích làm, chẳng qua tôi sẽ chiều theo, tất cả tài sản của tôi có thể chuyển sang danh nghĩa của cô ấy cũng không vấn đề gì. Huống chi thứ mà cô ấy muốn chỉ là một Nhạc thị nho nhỏ. Một mặt cười tuấn lãng kia, thanh âm của hắn nhạt nhẽo, lại lộ ra nồng đậm sủng nịnh với cô gái của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 134, đến xem thành quả của nàng ầm. Một tiếng, đám người lại như nổ tung, thổn thức, khâm phục hoặc là biểu tình khác, cũng không có biện pháp che lấp đi dương quang chói mắt lúc này trên người hắn. Không còn việc gì, tôi xin phép không thể tiếp chuyện, muốn biết chuyện gì, trực tiếp liên hệ trợ lý của tôi. Lịch sự mà bỏ lại một câu, Tần Dịch Dương nhấc cao chân dài bước đi ra ngoài. Giây phút đi đến bên chiếc xe đen bóng chói mắt có rèm che kia của mình, tao nhã xoay người. Đúng rồi, đã quên không nhắc nhở, đề nghị không nên tiếp tục gọi cô ấy là Lâm Hi Hi tiểu thư nữa. Tôi rất hy vọng mọi người gọi cô ấy là Tần phu nhân. Nói xong, hắn vuốt cằm, toàn thân tràn ngập khí phách rời đi. Trên màn hình lớn, thâm ý trong khóe mắt của nam nhân kia khiến người ta không ai có thể không bối rối. Nhạc Phong gắt gao bóp chặt chiếc nhẫn trong tay, kim cương chói mắt sắc bén lợi hại cắt ngón tay của hắn, máu chậm rãi chảy ra. Sắc mặt hắn càng lúc càng tái xanh lợi hại. Sự yêu thương kia, chớ trêu đã châm chọc và động chạm khiến cho lòng thù hận dưới đáy lòng của hắn dâng lên ngập đầu. Người đàn ông tên Tần Dịch Dương này, tình yêu trong mắt hắn quá nồng nhiệt, không thể che lấp. Suốt một tuần lễ, cổ phiếu của Nhạc thị rớt giá điên cuồng, người dân nắm giữ cổ phần đều bán tháo ra, lại có một công ty cổ phần nho nhỏ trộm thu mua tất cả. Hắn cũng không để ý đến chuyện đó, cho rằng căn bản số cổ phần đó không đáng là gì. Điều không ngờ tới là 40% cổ phần số lượng lớn như vậy đã bị chuyển nhượng mà lại do người bác thân ái của hắn bán ra. Hắn không tin, không tin Hi Hi của hắn có đủ thông minh cùng bản lĩnh như vậy. Hắn nhất định phải làm cho rõ ràng, đến tột cùng có phải người đàn ông này đứng phía sau chống đỡ nàng hay không. Phong, buông điều khiển xuống, Kiều Nhan tắt máy tính đi, ánh mắt lo lắng nhìn hắn, hôm nào họp hội đồng quản trị. Rất kỳ quái, chẳng qua Nhạc Phong chỉ thản nhiên hỏi một câu như vậy. Chuyện này, Kiều Nhan ngạc nhiên, mặt một màu trắng bệch, chạy nhanh đến phía trước bàn làm việc, nhìn thoáng qua lịch trình công tác do chính mình sắp xếp, hít vào một hơi đáp, ngày mai. Nhạc Phong gật gật đầu, giơ cánh tay lên, ngón tay buông lỏng, chiếc nhẫn dính máu kia, đinh, một tiếng rơi xuống mặt bàn. Hắn cười cười, cũng tốt. Nếu bọn họ đã khơi chiến, chúng ta sẽ chơi cùng. Trong lòng Kiều Nhan chấn động, có chút bất an nhìn hắn, nhìn thấy trong mắt hắn lộ ra sự ngoan độc cùng lãnh khốc kia. Bàn tay rất nhanh nắm chặt lại, chỉ nghe thấy hắn sâu kín thốt ra bốn chữ cuối cùng, một lần cuối cùng. Chiếc xe thong thả chạy trên ngã tư đường lớn, chậm rãi dừng lại trước tòa khách sạn cao cấp. Phu nhân, tới rồi. Một người đàn ông tao nhã mở cửa xe, nói với cô gái xinh đẹp bên trong. Lâm Hi Hi có chút nghi hoặc xuống xe, bàn tay cầm một chiếc túi thật dài có hoa văn da báo mềm mại, tinh xảo khéo léo, váy dài màu trắng tương phản với áo choàng bên ngoài, có vẻ đoan trang tao nhã, lại không mất đi sự thanh thuần đáng yêu. Cánh tay của người đàn ông vươn ra, nàng tỉnh ngộ đưa những thứ trên tay mình, một mạch đi lên cầu thang. Tần Dịch Dương sai người đến biệt thự đón nàng, chẳng qua chỉ nói là ra bên ngoài ăn cơm, cũng không nói thêm gì khác. Nàng bị bắt thay bộ lễ phục mà hắn đã chuẩn bị từ trước, một đường đi theo lái xe đến đây. Ngọn đèn nhu hòa tỏa ra, xác định rõ ràng gian phòng, ngu ơi phục vụ lễ phép mở cửa phòng ra. Vị trí cạnh cửa sổ, Tần Dịch Dương đã yên lặng ngồi ở đó, nhìn thấy thân ảnh của nàng, cánh môi đã muốn chạm đến ly rượu đỏ chợt rời đi. Ánh mắt có chút nhu hòa, chào đón nàng đã đến. Lâm Hi Hi có tia khẩn trương khó hiểu, thời điểm đi vào đã định ngồi bên phía đối diện hắn, nhìn thấy hắn vươn một cánh tay ra, ma xuôi quỷ khiến thế nào mà lại đặt bàn tay lên tay hắn, mặc hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng kéo ngồi bên cạnh hắn. Mùi thơm tinh khiết của rượu đỏ xông lên mũi nàng. Hắn trước tiên tán thưởng một câu, môi nhẹ nhàng đặt trên trán nàng, chăm chú nhìn quần áo trên người nàng. Chẳng qua chỉ là mẫu thiết kế đơn giản mà thôi, nàng lại có thể đẹp đến kinh động lòng người như vậy. Tần Dịch Dương ôm chặt thắt lưng nàng, nhắm mắt lại hít lấy mùi hương thơm ngát tỏa ra trên người nàng. Hôm nay vì sao lại tới nơi này? Cảm nhận được hơi thở của hắn, Lâm Hi Hi hoảng hốt nhẹ giọng hỏi, đến xem thành quả của em. Thanh âm của hắn du dương, vỗ vỗ nhẹ bờ vai của nàng. Thành quả của nàng, Lâm Hi Hi có chút nghi hoặc, lại không có biện pháp nói gì nữa. Bởi vì vừa mới nghe hắn khen, rất hợp, đã khiến nàng rất kinh ngạc. Bò bít tết được bày biện tinh tế cùng nước sốt, được đặt trong một chiếc đĩa màu trắng, có vẻ vô cùng đặc biệt. Tựa hồ lúc trước hắn cũng đã nếm qua gì đó, cũng không đói. Chẳng qua chỉ ngồi tựa lưng vào ghế mà nhìn nàng, cánh tay thon dài vòng qua phía sau ghế, mang ý tứ hàm xúc thật rõ ràng. Nhạc Cảnh San sau đó có gọi điện thoại cho anh không? Em mấy ngày nay chỉ ở Tần gia, chuyện gì cũng không làm được, cũng không biết tin tức gì. Nàng cũng không có tâm tư để ăn, ngón tay nắm dao nĩa, nhịn không được quay đầu lại hỏi hắn. Ánh mắt Tần Dịch Dương nghênh đón ánh mắt của nàng, chẳng qua là chỉ nhìn cũng không có nói chuyện. Thật sự không thể hỏi được chuyện gì từ miệng của hắn. Tinh thần Lâm Hi Hi đã chùn xuống, ánh mắt mềm mại quay lại. Thời điểm đó lại đảo qua quang cảnh ngoài cửa sổ dừng lại một chút. Nàng có chút không lường đến tình huống này. Ngoài cửa, hai chiếc xe có rèm che chậm rãi gặp nhau, dừng lại, lấy góc độ quỷ dị mà đi sát vào nhau. Cửa xe mở ra, từ ghế sau một người đàn ông run rẩy đi ra, mà từ một chiếc xe khác một người phụ nữ cũng vội nhảy xuống, nhìn thấy người đàn ông kia liền kích động mà nhào tới. Hai người gắt gao ôm nhau, chẳng qua là không quá vài giây, tựa như là rất khẩn trương. Bọn họ cùng lên một chiếc xe, hai chiếc xe đổ phía trước lại nhanh chóng nổ máy mỗi chiếc đi một ngả. Choang thanh âm giòn vang, nĩa trên tay Lâm Hi Hi rơi vào trong đĩa. Người phụ nữ vừa mới kia là Nhạc Cảnh San mà. Như vậy người mà bà ta vừa mới đưa đi là ai? Chẳng lẽ là chồng của bà ta sao? Ông ta đáng lẽ phải bị giam ở trong tù mới đúng chứ? Bàn tay nắm ở trên vai của nàng, đen thân thể nhỏ xinh của nàng kéo vào trong lòng, nhẹ giọng nói, đây là điều kiện đáp ứng bà ta khi ký kết có thể giúp cho vợ chồng họ thoát khỏi truy cứu của Nhạc thị. Anh cũng cho bọn họ đủ tiền để có thể cao chạy xa bay. Thanh âm của hắn thật ôn nhu, ở trên trán của nàng hạ xuống một nụ hôn. Kinh ngạc trong lòng Lâm Hi Hi còn chưa có rút đi, cố gắng suy nghĩ tiếp thu cảnh tượng lúc trước. Trách không được mấy ngày nay không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cảm giác được hắn bề bộn nhiều việc, lại không biết hắn tột cùng là đang vội cái gì. Cho nên hắn là xử lý xong xuôi chuyện tình của Nhạc Cảnh San sao? Đã thu phục được bà ta sao? Ánh mắt trong veo của nàng chứa đầy nghi hoặc cùng mê man. Tần Dịch Dương có chút si mê, chẳng qua là sợ làm trò trước mặt nhân viên nhà hàng. Thật sự không tốt chút nào nếu hôn nàng trước mặt bọn họ, chỉ có thể ôm nàng, làn môi dán vào bên tai nàng thấp giọng nói. Đúng vậy, giao dịch đã thành công. Hiện tại em đã nắm trong tay 40% cổ phần Nhạc thị. Ngày mai là có thể tham gia cuộc họp hội đồng quản trị. Chuẩn bị tốt chưa? Lâm Hi Hi nói không lên lời, ngập ngừng thật lâu mới thốt ra một chữ, em. Nàng thực kinh ngạc, cũng thực cảm kích, lại càng không thể tin, giúp cho bọn họ cao chạy xa bay. Để ý đến đồ ăn trong đĩa nàng còn chưa có động tới, Tần Dịch Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, ôn nhu dỗ dành, ăn một chút đã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 135, xóa sạch ký ức trong khách sạn. Không phải là chồng của Nhạc Cảnh San đang ở trong nhà lao sao? Ông ta vốn đã bị phán tử hình nha. Làm cách nào mà đưa ông ấy ra được? Nàng thực sự nghĩ không ra. Nàng vẫn luôn biết khả năng của người đàn ông này thật lợi hại, chẳng qua là không nghĩ tới có thể giỏi đến như vậy. Đoạt lại người từ trong tay tử thần, hắn đã làm như thế nào chứ? Bên môi lộ ra một nụ cười như hư không, Tần Dịch Dương thản nhiên nói một câu, không khó. Tự mình động thủ giúp nàng cắt miếng thịt bò trong đĩa, động tác tao nhã khiến cho ánh mắt người ta phải lưu luyến, ánh mắt thâm thúy nâng lên, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tò mò như bé cưng của nàng, mở miệng nói, há miệng. Lâm Hi Hi giật mình, nghe được mệnh lệnh theo bản năng chậm rãi mở ra hai cánh môi anh đào. Miếng thịt bò được ăn đi, khuôn mặt xinh đẹp của nàng tràn ngập nhu thuận, chẳng qua là vẫn còn kinh ngạc và nghi hoặc. Vừa mới kia khi mà Tần Dịch Dương tựa vào lưng ghế, khí phách của hắn thật khiến người khác khiếp sợ, thản nhiên mà nhìn nàng, chỉ cần em thực sự muốn thì đều có thể, không có gì là không được. hắn cũng không ngạo mạn, chẳng qua là tùy người mà biểu hiện thái độ, đã bắt đầu nảy sinh từ khi hắn 16 tuổi bắt đầu xây dựng sự nghiệp đến bây giờ. Lâm Hi Hi run sợ, tựa như là đang suy tư, tiếp nhận ý tứ trong lời nói của hắn. Người đàn ông trước mắt này thâm sâu khó lường, trừ bỏ những thời khắc không thể khống chế được ra, nàng chỉ nhìn thấy sự trầm tĩnh vững vàng cùng hoàn hảo. Nàng không biết vì sao mà mấy ngày hôm nay nàng lại bị giam ở Tần gia, nhưng là hiện tại xem ra nguyên nhân là hắn cố ý muốn bảo vệ nàng. Những việc phía sau, cư nhiên hắn đều đã an bài tốt lắm. Kích động khiến lòng có chút rối bời, ánh mắt nàng trong veo, buông dao nĩa xuống, chậm rãi xoay người, hai cánh tay tinh tế nhu bạch quấn lên cổ hắn, nhẹ giọng nói, cảm ơn, có thể xử lý xong khúc xương cứng Nhạc Cảnh San, bảo hộ nàng không bị nửa điểm thương tổn, chỉ cần những điều này cũng đã đủ khiến nàng cảm động rồi. Hô hấp của Tần Dịch Dương cực ngắn, khuôn mặt tuấn lãng bức người lãnh đạm hờ hững, u tối trong mắt cũng dần dần lắng xuống. Đêm nay coi như là thắng lợi, chỉ sợ rằng đây là thắng lợi ngắn ngủi, nhưng hắn cũng thật vừa lòng, đan cánh tay chế trụ cái gáy của nàng, cúi đầu chậm rãi vuốt ve cánh môi anh đào của nàng, đè thấp thanh âm nói, buổi tối ở trên giường cảm ơn anh là được. Hắn nói rõ ràng mà trắng phớ ra, nhắm mắt lại không chút nào che giấu dục vọng của chính mình. Khuôn mặt Lâm Hi Hi nhanh chóng đỏ lên, nháy mắt đã cảm thấy cực nóng, đang từ mọi hướng tập kích vào cơ thể. Vì sao lại là khách sạn? Trước khi đi vào nơi này Lâm Hi Hi có chút choáng váng, có lẽ nguyên nhân là do uống hai ly rượu đỏ kia. Bước chân của nàng có chút lảo đảo, tửu lượng vốn không khá, hắn lại có hứng uống hai chén, nàng cũng chỉ biết theo cùng, sau đó liền thực sự hôn mê. Mà ngạc nhiên hơn chính là giây phút nâng tầm mắt lên kia, nhưng lại nhìn đến dòng chữ thật lớn mà đỏ rực khách sạn VN. Mấy chữ này, khách sạn VN, vì sao lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Bước chân của nàng lảo đảo, rơi vào lồng ngực ấm áp của người đàn ông, nghe được tiếng nói trầm thấp của hắn. Lâm Hi Hi vội vàng thoát khỏi bờ vai của hắn, nhíu mi, ngón tay nhẹ nhàng day day thái dương, nhẹ giọng nói, chẳng qua là hơi nhức đầu thôi, chờ lát nữa uống nước là ổn thôi. Tốt quá, nàng còn có thể nói chuyện trôi chảy, chứng minh thực sự không có vấn đề gì. Tầm Dịch Dương ôm nàng vào trong lồng ngực, cô gái nhỏ trong lòng, dừng ở khuôn mặt ửng hồng mê ly của nàng, trong lòng dâng lên một tia phức tạp. Sau 2 năm nàng lại một lần nữa đi vào khách sạn này, không biết nàng đã thông suốt chưa? Hắn điều chỉnh khống chế nàng trong khuỷu tay của chính mình, một bàn tay giúp đỡ nàng chống trụ sau gáy mềm mại, một tay khác vựng dậy thắt lưng của nàng để nàng dựa vào chính mình, tao nhã như trước đi đến quầy tiếp tân. Xin hỏi tiên sinh muốn nghỉ tại khách sạn sao? Mời xem bảng giá phòng của khách sạn chúng tôi, lựa chọn căn phòng thích hợp với ngài. À, thì ra ngài là hội viên đặc biệt, thực xin lỗi, tiên sinh mời ngài chọn số phòng. Nhân viên trước quầy tiếp tân bị tấm thẻ hội viên VIP vàng óng của hắn dọa đến, chạy nhanh đem biển số phòng đến cho hắn chọn lựa. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương nhìn thoáng qua cô gái nhỏ trong lòng, tiếng nói trầm thấp chậm rãi nói, 1109, số phòng này, năm đó hắn đã từng ở. Tôi lập tức thay ngài hoàn thành thủ tục, mời ngài theo nhân viên của chúng tôi lên phòng trước, được chứ ạ? Trước quầy tiếp tân, nhân viên lễ tân lịch sự nói, xoay người kêu một người phục vụ tao nhá. Ở trong lồng ngực hắn, ánh mắt Lâm Hi Hi sau một hồi cũng thanh tỉnh, liếc mắt nhìn số phòng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính là sau đó hơi rượu cũng chậm rãi dâng lên, nàng nhanh chóng dựa vào người đàn ông bên cạnh. Tay nhỏ bé bị hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, rất chặt, không phải sợ. Lâm Hi Hi đi vào thang máy, bị kéo vào một vòng ôm ấp, hơi thở thơm mát trực tiếp phun ra trên âu phục của hắn. Nàng cắn môi, nhẹ nhàng hỏi, hôm nay vì sao lại ở khách sạn? Hắn có nhà trọ của chính mình, Tần Trạch lại xa hoa như vậy, hắn không phải lo không có chỗ ở mà. Đột nhiên nghĩ muốn ở đây, Tần Dịch Dương thản nhiên giải thích. Ôm thắt lưng của nàng, ôn nhu chăm chú nhìn nàng 2 giây, em không thích. Trong men say Lâm Hi Hi vẫn mông lung như trước, thật cẩn thận mà suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, không thích. Cũng không phải là nhà, lại không có sự ấm áp, cho dù rất thoải mái cũng nhất định chỉ là khách qua đường. Hơn nữa ở trong khách sạn nếu đã đánh mất cái gì thì sẽ rất khó tìm trở về, bởi vì không xác định được là khách trọ nào, hương vị của nhau còn sót lại cũng rất nhanh mà mất đi, không còn nửa dấu vết đáng nói. Ánh mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương phức tạp hơn một chút, xoa tóc nàng, nỉ non nói, vậy giúp anh, cùng anh ở đây. Lâm Hi Hi thực nghe lời tựa vào ngực hắn, trầm mặc xuống. Phòng 1109, ngón tay thon dài cầm thẻ phòng quét một cái cửa liền mở ra. Lâm Hi Hi lại chợt hoảng hốt, nàng nhìn thẻ ghi số phòng trên tay hắn, không ngờ hắn đã mở cửa ra. Lộ ra một khoảng không tối đen đập vào tầm mắt, nàng bị dọa đến, theo bản năng mà lùi về phía sau. Người phía sau trực tiếp dùng thân hình ngăn lại nàng, đem nàng ôm vào ngực chính mình, thấp giọng nói, đừng sợ, anh bật đèn. Sau đó đỡ nàng đi vào trong phòng, ngón tay thon dài bật công tắc, ánh sáng rọi lên lan tỏa khắp nơi. Trong lòng Lâm Hi Hi toàn tiếng tim đập oành oành lúc này mới bình tĩnh hơn chút. Mắt trầm tĩnh mà quy ét ngang bốn phía, quả nhiên là đồ đạc của khách sạn, lại không biết vì sao nàng lại có chút bối rối khi đi vào. Rất kỳ quái, rốt cuộc nàng bị làm sao vậy? Anh đi tắm trước, em có thể ngồi đây hoặc cùng anh đi vào, em muốn thế nào? Đem nàng an trí trên giường lớn mềm mại, Tần Dịch Dương cúi người xanh tại hai bên người nàng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Lâm Hi Hi chậm bừng tỉnh, ánh mắt trong veo dừng ở hắn, nhớ tới sự điên cuồng ở Tần Trạch kia, hoan ái gần như bạo ngược trong phòng tắm tràn đầy hơi nước kia. Nàng run lên, lắc lắc đầu, em chờ anh đi đi. Gần như là cự tuyệt, làm cho khóe miệng Tần Dịch Dương nổi lên ý cười, hôn nhẹ khóe môi của nàng sau đó mới đứng dậy. Cũng tốt, để cho nàng bình ổn tâm tình trước. Hắn đứng dậy tao nhã mà cởi bỏ cà vạt, để xuống bên cạnh người nàng. Đêm nay hắn sẽ hết sức ôn nhu, dù sao 2 năm trước, thương tổn sâu đậm kia là do hắn tạo thành cho nàng, mà 2 năm sau lúc này đây, hy vọng hắn có thể xóa đi một lần thống khổ kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 136, sau một đêm quên đi tất cả tiếng nước trong phòng tắm vang lên. Lâm Hi Hi ôm vai ngồi một hồi rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Loại tình cảnh này mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra. Dù sao người cùng nàng đến đây không phải là ai khác mà là chồng của nàng. Nàng nỗ lực ngăn bản thân không cảm thấy đây là một loại giao dịch mà là vợ chồng trong lúc nhất thời kích tình, tìm đến một nơi xa lạ tìm ân ái. Hắn săn sóc hết mực, nàng còn muốn gì nữa chứ? Nhẹ nhàng thở một hơi, nàng vén bức màn lên, ngắm nhìn phía bên ngoài. Khách sạn tổng cộng có 26 tầng, bọn họ hiện ở vị trí rất cao, có thể thấy rõ toàn cảnh nơi này. Lâm Hi Hi nhớ rõ tên khách sạn này Vienna, rất dễ nhớ. Hướng bên trái đi tới là thấy ngay tòa nhà thương mại trong thành thị, theo lối đi bộ bên cạnh đi tới. Qua bãi đỗ xe thì có thể đến khách sạn. Từ từ, nàng vì sao lại nhớ rõ ràng như vậy? Ngoài cửa sổ, một cơn gió lạnh thổi tới. Lâm Hi Hi nhất thời dùng mình một cái, ý thức đột nhiên tỉnh táo lại. Ánh mắt nàng trong veo dừng lại ở con đường kia, đem bức màn nhấc cao lên một chút mà nhìn. Không sai, chính là con đường đó. 2 năm trước, nàng từ bên trong một tòa nhà đối diện phỏng vấn đi ra, nghe điện thoại của Nhạc Phong, đi tới khách sạn này. Hắn nói qua cha mẹ hắn nghỉ ở nơi này. Trong phòng nhẹ truyền đến một tiếng rầm, là do nàng bất thình lình tạo ra, ngón tay ở trên mặt không ngừng được mà run rẩy. Tại sao vậy? Như thế nào nàng chợt nhớ nhiều chuyện như vậy? Vì hôm nay và 2 năm trước đều cùng đến một khách sạn này chăng? Lại đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Lâm Hi Hi vội nhẹ bước đi qua, ở chỗ cửa đóng thấy được số phòng ở phía trên. Ngón tay mảnh khảnh đem số phòng lấy ra một chút, mặt trên kia rõ ràng là K1109. Mắt của nàng có một chút đau đớn, tiếng nước trong nhà tắm ngừng chảy. Tần Dịch Dương từ bên trong đi tới, dáng người rắn giỏi thon dài, đôi mắt sắc lạnh nhìn chăm chú sắc mặt có chút tái nhợt của người con gái bên kia giường, mặc kệ tóc trên trán hắn còn đầy nước đang chảy xuống người. Làm sao vậy? Hắn đi qua, cúi đầu vuốt ve tóc nàng, nhẹ giọng hỏi. Đầu óc Lâm Hi Hi rõ ràng thực loạn cũng thật bất lực, cảm giác được hắn chạm đến, trong lòng không hiểu sao bỗng yên ổn một chút, như là bắt được một cọng rơm rạ cứu mạng, nắm chặt tay hắn không chịu buông. Tần Dịch Dương khẽ cười một chút, tiến sát khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cảm nhận được nàng hoàn toàn ỉ lại. Muốn đi tắm rửa không? Cần anh giúp không? Hắn không hề để ý sẽ tắm thêm lần nữa. Lâm Hi Hi vội ngẩn ra, mặt đỏ ửng, lấy y phục thay đổi đến phòng tắm. Nàng tự nói với bản thân chẳng qua là tiếp xúc thân mật, không có gì hết. Tắm rửa thật lâu mới đi ra, tóc nàng cũng ướt sũng, muốn tìm quạt để hong khô tóc. Trên giường lớn mềm mại, người đàn ông tuấn duật rắn giỏi dựa vào đầu giường, chăm chú nhìn vào một ít tài liệu, giống như không chú ý đến nàng. Lúc này Lâm Hi Hi trong lòng mới bình tĩnh một chút, tìm thấy máy sấy tóc đi ra ngoài. Hắn còn đang xem tài liệu, muốn làm phiền hắn sao? Ngón tay thon dài đem tài liệu xếp lại, đặt ở một bên. Hắn thâm thúy nâng mắt lên, dừng ở nàng, đến đây. Nàng nhu thuận đi qua, đến bên giường. Cánh tay hắn mạnh mẽ đem cả người nàng đều thu vào lòng ngực, làm cho nàng có thể thoải mái tựa vào khuỷu tay hắn. Nàng có chút bất an, nhẹ giọng hỏi, anh vừa xem gì thế? Báo cáo quý về tài chính và dự toán của bác Viễn. Âm thanh Tần Dịch Dương êm ái đáp, ánh mắt đảo qua vùng ngực mềm mại, trắng như tuyết của nàng, ngón tay ở trong tóc nàng vân vê. Vừa mới nãy lòng còn không yên, em suy nghĩ chuyện gì? Hơi thở của hắn rơi xuống bên tai, ngứa ngáy làm nàng không có chỗ trốn, mặt càng lui chỉ càng có thể tiến vào trong lòng hắn. Đâu có gì, nàng cắn môi, nhẹ giọng phủ nhận, nhưng một lát sau thấy không được hợp lý, tựa vào hắn nói nhẹ thêm, anh có nhớ em đã từng nói, em cũng không sạch sẽ, em từng bị. Nàng quả thực nói không nên lời, làm như thế nào khiến cho một cô gái thực nhẹ nhàng nói ra, tôi từng bị cường bạo. Mấy chữ này quá khó khăn, nàng thật nói không nên lời. Đáy mắt thâm thúy của Tần Dịch Dương hiện lên một tia phức tạp, lông mi buông xuống, hạ xuống sườn mặt nàng một nụ hôn yêu thương, thay nàng nói ra, từng bị cường bạo. Thật sự nghe được mấy chữ kia, trong lòng Lâm Hi Hi lại nổi lên một trận đau đớn, đợi cho một cỗ cảm xúc kia đi qua, mới nhẹ nhàng gật gật đầu, càng thêm gian nan mà nói, chính là ở đây, tại khách sạn này, tại phòng này. Nàng nói xong, chờ đợi hắn phản ứng. Thế nhưng đợi thật lâu cũng không nghe thấy thanh âm của hắn, Lâm Hi Hi chợt cảm thấy chính mình không đúng, dù là trùng hợp đến phòng này đi nữa, nàng cũng không nên nói ra như vậy, chẳng khác nào dùng lời nói mà phá hư bầu không khí sao? Tiếp đi chứ, em nghĩ muốn cho anh biết điều gì? Âm thanh của hắn rất nhẹ, xoay người một cái đem nửa người nàng đặt dưới thân, đôi mắt đen tuấn giật tỏa ra hơi nóng rừng ở người nàng, chậm rãi nói. Tiền căn hậu quả, ý nói có nguyên nhân phải có kết quả, sau tất cả, vẫn còn điều gì khác sao? Lâm Hi Hi nghe hẹn lời, nàng kỳ thật cũng không biết bản thân nên nói gì. Đầu óc nàng sau một hồi tự hỏi mới phản ứng lại, hắn nói những lời này chẳng lẽ là đang nói? Hắn không quan tâm sao? Đối với chuyện nàng bị cường bạo, trong đầu hắn không có chút ham muốn biết chi tiết bên trong. Thậm chí là như thế nào xảy ra, hắn cũng không hỏi đến. Như vậy hắn thật sự không quan tâm, phải không? Nàng mê muội, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng rất vô tội. Em muốn nói cũng có thể nói, anh sẽ nghe, sau đó cùng em quên đi tất cả. Hắn thản nhiên nói, đôi mắt đen thâm thúy đem hết tất cả hấp dẫn của nàng giữ lại, nhẹ vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nói từng chữ một qua đêm nay. Tất cả mọi chuyện phải quên đi. Lâm Hi Hi càng thêm mê muội. Cả đêm sao? Hắn muốn nàng quên đi sự kiện kia. Anh sẽ cho em nhớ rõ đêm nay em ở dưới thân ai. Là ai muốn em? Hắn nói một cách lộ liễu. Làm cho nàng vì cảm nhận được mà khuôn mặt biến sắc. Chuyện quá khứ là của quá khứ. Không được đề cập tới. Em hiện tại là người phụ nữ của Tần Dịch Dương anh. Em nghĩ anh dễ dàng để cho em nghĩ đến người đàn ông khác sao? Toàn bộ âm thanh của nàng đều nghẹn trong cổ họng, không thốt lên được. Tần Dịch Dương vỗ vỗ cái gáy của nàng, đem nàng thu vào trong lòng ngực, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, nhẹ nhàng nói đi. Hắn có ánh mắt thâm thúy, nhìn gần nàng cảm giác thoải mái rất nhiều. Hắn ôm nàng thực ấm áp cũng thực khoan dung, như là chờ nàng nói ra sau đó quên đi. Nàng lần đầu tiên được như thế mà nhớ lại chuyện ngày đó, không hề cố kỵ. Ngày đó là cha mẹ Nhạc Phong về nước, đến nghỉ tại khách sạn này. Hắn đi công tác không có thời gian, buộc lòng phải để em lại đây chứ. Nàng nhẹ giọng giống như nói mê, nhớ lại điều này có thể nhớ đến chi tiết kia ngày đó là em không cẩn thận, nhớ lầm phòng, đi vào sau đó liền. Em không nhớ rõ, ngày đó, nàng chính là đau đến bất tỉnh, mang theo hết thảy hồn nhiên bị cơn đau đớn xé rách, rơi vào trong ác mộng đáng sợ. Đó là lần đầu tiên của em. Ánh mắt hắn điềm tĩnh hỏi. Lâm Hi Hi gật đầu. Tần Dịch Dương ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng, hôn nhẹ lên tóc nàng, cặp mắt nhắm lại che hết biểu tình. Hắn đương nhiên nhớ rõ ngày đó, nàng ngây ngô đến nỗi hôn liên tục cũng đều không hiểu mà mở hàm răng ra. Hắn phải khiêu khích mới có thể bắt lấy được mật ngọt trong miệng nàng. Nàng rất nhỏ, rất chặt, đến khi hắn phát hiện ra điều đó thì hắn đã hung hăng tiến vào cơ thể nàng rồi. Nàng đau đến không nói nên lời. Ở vài cú thúc mạnh mẽ đầu còn cầm cự được, lúc sau liền hoàn toàn ngất đi, nhưng thân thể trong mộng vì những di chuyển lên xuống kịch liệt kia mà thống khổ rên lên. Đột nhiên hắn mở mắt, sắc mặt lạnh đi nhưng động tác vẫn như trước, mềm nhẹ mà ôm nàng. Kỳ thật em luôn nghĩ, nếu không có chuyện ngày đó, em sẽ như thế nào? Nàng tựa như tiểu cô nương rơi vào cảnh xinh đẹp trong mơ, vừa khẽ nói vừa nghĩ đến mọi chuyện kia chưa hề phát sinh, ánh mắt dần ảm đạm. Cha mẹ Nhạc Phong nhất định sẽ không thích em, bọn em cũng sẽ không thể ở bên nhau. Khóe miệng Tần Dịch Dương cong lên lạnh lùng, trầm giọng nói, em cảm thấy tiếc sao? Đầu Lâm Hi Hi bỗng run rẩy một chút. Không thể nào, ít nhất hiện giờ em đã biết hắn là loại đàn ông gì. Nàng chậm rãi hạ lông mi dài xuống, nhỏ nhẹ nói, dù cái giá phải trả có lớn một chút, đồng thời cũng hủy đi mọi suy nghĩ nhân sinh của chính mình. Trong đôi mắt Tần Dịch Dương độ lạnh giảm đi một ít, trong lòng nổi lên một cỗ thương tiếc, phát ra âm thanh ôn nhu nói, suy nghĩ của em là gì? Đầu nàng lại suy nghĩ một chút, những điều muốn thay đổi trên người Nhạc Phong đó, nàng một chút cũng không muốn nói. Có lẽ chính là tìm một người có cuộc sống bình thường, không có yêu hận chết chóc, không có tranh giành quyền lợi. Em hy vọng có thể cùng người đó sống bình thản và yên ổn, như vậy là tốt rồi. Nghĩ như thế giống như xả bầu tâm trạng hơn. Nàng tài giỏi như thế nào dám ở trong lòng người đàn ông này nói ra hy vọng của chính mình. Của nàng hết thảy cũng là của hắn. Từ thân thể đến tâm hồn, ngay cả đường nét số phận của nàng đều bị nắm trong lòng bàn tay hắn, không thể động đậy. Anh không cần để ý, em chỉ tùy tiện nói thôi. Nàng nhẹ nhàng nắm quần áo hắn, nhỏ giọng nói. Tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên y phục của nàng, hướng về trong ngực mình mà tìm kiếm. Lâm Hi Hi hoảng sợ, đôi mắt trong veo nhìn hắn, đã thấy trong ánh mắt anh tuấn của hắn lộ ra một cỗ dục vọng quen thuộc. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng trong ngực muốn vân vê, ánh mắt thâm thúy phức tạp muốn đem nàng nuốt vào như mọi khi, coi như là một nguyện vọng đơn giản. Hắn nhàn nhạt mà đánh giá, xoay người đem nàng ngăn lại, cúi nhanh xuống hôn lên cái gáy của nàng. Ngoan ngoãn một chút, anh có thể sẽ giúp em thực hiện. Đây là ý gì? Nàng còn chưa phản ứng lại đã bị hắn hôn lấy. Đầu lưỡi đẩy hàm răng nàng mở ra, xâm nhập cướp lấy mùi vị ngọt ngào trong miệng nàng. Hơi thở sâu xa mà cấp bách, làm nàng một trận choáng váng. Ý thức đột nhiên ngẩn ngơ một chút, cánh môi bị hắn hôn mất hết thần sắc. Giúp nàng thực hiện nguyện vọng sao? Nàng còn chưa kịp suy nghĩ, hắn đã cởi bỏ khăn tắm trên người nàng, phóng thích thân thể xinh đẹp, non mềm bên trong da, ôm vào trong ngực, ra sức mà âu yếm, đôi môi ẩm ướt, di chuyển khắp khuôn mặt và cổ nàng, như cuồng phong kéo tới cuốn phăng nàng đi. Ngọn lửa trong bụng nháy mắt bị khơi lên ngoài ý muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 137, làm sao để trái tim ngăn được cơ thể này? Hắn mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể của nàng, trong nháy mắt, nàng ưm, một tiếng nâng thắt lưng lên, cảm giác khí lực toàn thân đều bị lấy sạch đi. Những động tác này truyền đến tứ chi, hàng trăm cảm xúc tê dại đến chí mạng. Ai dè hắn ở sau lưng chậm rãi chế trụ bờ vai nàng, không cho nàng lui ra phía sau. Ở trên cánh môi của nàng liên tục hạ xuống những nụ hôn ẩm ướt. Cánh tay thật dài vươn đến đầu giường tắt đèn đi. Lập tức cả phòng một mảnh tối đen. Chỉ còn lại ở cửa một ngọn đèn nhỏ. Còn có một người đàn ông ở trên người nàng lên xuống thâm nhập vào. Lâm Hi Hi nắm chặt bờ vai của hắn, khó nhịn mà rên lên. Tay nhỏ bé không biết là khước từ hay ôm lấy, khẩn trương hô hấp. Nàng sợ âm thanh thế này, nhất là thân thể bị tiếp xúc thân mật. Ngay cả hô hấp lúc này đều bị hắn hôn thật sâu. Nàng giống như trở lại cái đêm 2 năm trước. Người đàn ông kia, da thịt ẩm ướt mà giữ chặt. Nàng giãy giụa vài cái thì sức lực yếu đi, tiếng nói trầm thấp ở bên tai nói gì đó, nàng không nghe được, chỉ có thể liều mạng lấy tay đẩy bàn tay to lớn đang bịt miệng nàng. Hắn không chút nhúc nhích, thật nhanh ngăn chặn hô hấp của nàng, tách hai chân nàng ra, hung hăng xé rách mở thân thể nàng ra, lạnh lùng chiếm lấy nàng. Không được, cố gắng chịu đựng cảm giác nóng bỏng sau mỗi lần xâm nhập, nàng run rẩy bị hắn chiếm giữ. Khoái cảm chồng chất như vậy, nàng thật sự chịu không nổi. Không được, một cỗ cảm giác nhục nhã mãnh liệt kéo tới, nàng như hét lên thành tiếng. Bản thân dự đoán được nàng sẽ có phản ứng như vậy, Tần Dịch Dương đâm một cái thật sâu vào trong thân thể, đầu lưỡi buông tha phía trước ngực của nàng đang đỏ bừng lên vì những nụ hôn ẩm ướt, nâng đôi mắt thâm thúy lên, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của nàng đặt ở bên cạnh, khẽ hỏi. Làm sao vậy? Nàng không nói nên lời, chỉ biết vùng vẫy rơi lệ. Thả tôi ra. Tôi không biết anh. Không được đối với tôi như vậy. Không được. Ý thức trong cơn say hoan ái có chút mông lung. Nàng thực sự đã không phân biệt rõ ràng lắm rốt cuộc là 2 năm trước hay là thời điểm nào nữa. Khóc òa lên, giống như một đứa trẻ bị khi dễ. Ở dưới thân hắn giãy giụa, dùng sức cắn xé. Hoàn toàn mặc kệ có thể lung lay được hắn hay không. 2 năm trước, nàng bị che miệng suýt không thở được, hoàn toàn không nói nên lời. Hiện tại nàng cuối cùng có thể phát ra tiếng. Trong bóng tối, có một loại thâm ý khó hiểu nổi lên trong đôi mắt hắn. Nhìn nàng đang giãy giụa, cắn xé trong lồng ngực mình. Hắn chậm rãi cúi người xuống, gần sát chóp mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng do nàng khóc. Ngoan, đừng nhúc nhích. Hắn thản nhiên nói. Chậm rãi đè nén thân thể của hắn đang ở nơi tư mật của nàng. Hắn hôn lên tóc mai của nàng, thưởng thức những giọt nước mắt ẩm ướt. Nàng còn đang la hét, giãy giụa, quay đầu đi tránh hắn đụng vào. Hai chân trong lúc đó mềm yếu, vẫn là bị hắn chiếm giữ, xâm nhập, một chút đều không thay đổi được. Cuối cùng có thể thông cảm được nỗi nhục nhã của nàng. Thì ra là mạnh mẽ như vậy. Ngày đó, sau khi chiếm lấy nàng trong khách sạn hắn lạnh lùng bỏ đi. Thật không biết 2 năm này, rốt cuộc làm sao nàng có thể vượt qua được. Hi hi đừng khóc. Hắn dỗ nàng, âm thanh khàn khàn mang theo hấp dẫn vô hạn. Bàn tay ôn nhẹ vuốt ve tóc nàng, trấn an cảm xúc của nàng. Anh là Dịch Dương, là anh muốn em. Ngoan một chút, đừng giãy giụa. Sau khi phản kháng kịch liệt thì phát sinh một cảm giác hư thoát. Khắp người nàng mồ hôi đầm đìa. Ở lần phản kháng sau cùng rốt cuộc dừng lại. Kịch liệt thở hào hển, tùy ý để nước mắt nóng bỏng chảy xuống. Nàng ngay từ đầu căn bản không nghe thấy hắn nói. Hắn thì một lần lại một lần nói bên tai nàng. Lại càng không quên giữ lấy thân thể nàng. Hắn biết giờ phút này nàng vô cùng yếu ớt, mê man nhất. Hắn hôn lên môi nàng, dùng phương pháp ôn nhu nhất mà xoa dịu nàng. Lâm Hi Hi chỉ cảm thấy chính mình bị vây quanh bởi nước mắt nóng bỏng, giãy giụa đến thế nào cũng bất động, nàng như không có sức lực, cả người hư nhuyễn, ngón tay đều không có khí lực. Trên người nàng lúc này là người đàn ông đang ôm lấy nàng, dùng phương thức bá đạo giữ lấy nàng, lại mềm giọng an ủi nàng. Nàng sau khi trút ra hết những cảm xúc kịch liệt rốt cuộc có thể nghe và hiểu lời hắn nói. Hắn là Dịch Dương. Tần Dịch Dương, trong đêm tối, nàng cố gắng mở to mắt, mơ hồ có thể nhìn rõ hình dáng của hắn. nước mắt vẫn còn sót lại trong hốc mắt. Bàn tay to của hắn khẽ chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, lau qua khóe mắt của nàng, mang đi giọt nước mắt ướt sũng. Hắn hôn nàng, mở ra ngậm lấy đầu lưỡi trong miệng nàng, giữ chặt thắt lưng nàng, chôn vào thật sâu. Lâm Hi Hi run lên, thân thể mềm mại co rút, nhanh chóng bị thức tỉnh. Đúng, chính là như vậy. Hơi thở của hắn cũng bắt đầu trở nên nặng nề, dụ hoặc nàng từng chút một phối hợp với anh. Đối với loại hoan ái như vậy, nàng chẳng hề xa lạ, mà trên thực tế, trừ lần đầu tiên bị xé rách đến đau đớn, lần nào Tần Dịch Dương cũng có thể làm cho nàng chìm đắm trong vui sướng. Người đàn ông trên người nàng là chồng của nàng, người đàn ông của nàng. Khóe mắt càng thêm ươn ướt, tay Lâm Hi Hi bị hắn chế trụ, không cử động được, chỉ có thể nhẹ nhàng hôn trả hắn, động tác nhẹ tựa như lông vũ hắn vẫn là cảm nhận được. Đau không? Giọng nói của hắn nhàn nhạt, mang theo một chút khàn khàn, bao trùm phía trên nàng. Lâm Hi Hi cúi đầu, nghẹn lời nói ra một câu, không đau. Trên thực tế, đó là một loại so với đau càng khó chịu hơn. Nàng cắn môi, mới có thể nén được tiếng than ngâm khó nhịn trong miệng. Tần Dịch Dương cúi người tràn đầy yêu thương hôn lên gương mặt của nàng, buông thả chính mình, ở trong cơ thể của nàng thật sâu, phóng thích mãnh liệt. Đêm rất dài, một hồi cá nước thân mật hoàn toàn tự nhiên, hắn dường như là hóa thân của vũ trụ nắm trong tay vạn vật, khống chế từ thân thể cùng cảm xúc của nàng, buông thả mà đem nàng lên thiên đường hay xuống địa ngục. Ở đỉnh điểm sung sướng phập phồng khiến kẻ khác điên cuồng không khống chế được, hắn bắt nàng ý thức được hắn tồn tại. Mỗi một khắc, mỗi một giây, hắn đều tồn tại trong thân thể của nàng. Hội đồng quản trị Nhạc Thị triệu tập cuộc họp lúc 8 giờ sáng. Một chiếc xe thể thao màu trắng lướt thành đường vòng cung, vững vàng mà chạy. Nguyễn Húc từ trước mặt đưa tới một chiếc di động, mở miệng nói, đây là số dùng để gọi một lần. Sau khi gọi xong số này sẽ bị hủy, cô gọi đi. Lâm Hi Hi do dự một chút, vẫn là nhận lấy. Dãy số kia dừng lại ở mục thông tin, nàng nhẹ nhàng hít một hơi rồi gọi đến điện thoại của Nhạc Cảnh San. Trung phu nhân, bà khỏe chứ? Là tôi, Lâm Hi Hi. Đầu dây bên kia, Nhạc Cảnh San dừng một chút, có một chút cảnh giác, nhưng vẫn lễ độ nói, cô còn có chuyện gì sao? Tôi đã nói chuyện với người của cô rồi, hợp đồng tôi cũng ký rồi, cô rốt cuộc muốn như thế nào? Trung phu nhân, xin lỗi, bà hiểu lầm rồi. Tôi hiện tại đang trên đường đến gặp hội đồng quản trị Nhạc Thị, có một chút vấn đề muốn hỏi bà. Sau này tôi sẽ không liên lạc với bà nữa, bà cũng không cần lo lắng lại bị quấy rầy. Nàng nói thực thành khẩn. Nhạc Cảnh San thở dài một hơi, nhẹ giọng hỏi, vậy cô hỏi đi. Chỉ còn khoảng nửa giờ là đến giờ họp hội đồng quản trị. Lâm Hi Hi ở trên xe hỏi về tất cả các vấn đề liên quan. Ngòi bút nhẹ nhàng rơi xuống, vẽ thành một dấu chấm tròn. Trong lòng có chút không yên, cuối cùng còn có một điểm lo lắng. Cô còn muốn hỏi gì nữa không? Đã hết rồi. Lâm Hi Hi nhẹ nhàng nói, chúc bà ở nước ngoài có cuộc sống vui vẻ. Con bà nửa tháng sau sẽ gặp bà ở nhà mới. Đến lúc đó hy vọng bà có thể báo tin bình an cho chúng tôi. Trung phu nhân, hy vọng bà tin tưởng, chúng tôi không có ác ý. Nhạc Cảnh San trần trừ một hồi, như đang nhớ đến những chuyện đã xảy ra trong mấy ngày gần đây.